Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 575, chương 575, đánh chết đừng làm người bảo đảm. Friend 3, Adam, vừa qua đi. Lily các nàng liền nhiệt tình chào hỏi. Tửu thần a, Lily, Adam trêu chọc nói, đây coi là cái gì? Lily đắc ý nói, Ted, không giới thiệu một chút. Adam nhìn về phía bàn này thêm ra đến một cái nữ nhân. Làm sao ngươi biết Heather là muội muội ta? Chấm ngoặc kép, Ted chưa nói xong, liền trừng mắt về phía Lily. Không cần nói, khẳng định là Lily nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Lily là cái miệng rộng, không có chút nào bảo mật ý thức. Phía trước một giây đồng hồ ngươi nói cho nàng bí mật. Phía sau một giây loại toàn thế giới đều biết rõ. Ngươi không cho nàng nói, có thể nín chết nàng. Đây là một loại kỹ năng. Kinh nguyệt hoàn mỹ truyền thừa đi qua. Lần này không phải ta. Lily ủy khuất kêu lên. Lần này thật không phải Lily nói với ta. Adam cười nói. Các ngươi bề ngoài bên trên có rất nhiều chỗ tương tự. Thật sao? Ted trên mặt tươi cười. Adam, ta đến đem cho các ngươi giới thiệu. Đây là muội muội ta Heather. Heather, đây là Adam. Ngươi tốt, Heather. Adam cười cùng nàng lên tiếng chào hỏi. Ngươi tốt, Adam. Heather cùng Adam lên tiếng chào hỏi về sau. Liền hướng về bản thân lão ca Ted phàn nàn nói. Ngươi có nhiều như vậy bạn tốt. Làm sao từ trước đến nay đều không cùng ta nói. Ngươi biết rõ nguyên nhân. Ted nhổ nước bọt một câu. Thấy Heather chừng hắn. Giơ hai tay lên làm dáng đầu hàng. Ok, ta biết ngươi trưởng thành. Cũng thành thục. Ta sẽ không lại nói ngươi. Hiện tại ta chẳng phải giới thiệu cho các ngươi quen biết nha. Adam là cái bác sĩ. Cùng ngươi tài chính sự nghiệp không có cái gì gặp nhau. Ai nói? Heather phản bác. Bác sĩ đều là ưu chất khách hộ. Nhiều nhận biết một cái liền nhiều một phần nhân mạch. Mà còn Adam xem xét cũng không phải là bình thường bác sĩ. Không phải sao? Làm sao ngươi biết? Ted lại nhịn không được. Xin nhờ. Heather chào phúng nhìn về phía bản thân lão ca. Bình thường bác sĩ đi vào có nhiều người như vậy vây quanh hắn chuyển. Vì hắn gieo hò sao? Ây, Ted trợn mắt hốc mồm nhìn xem bản thân cái này không nên thân muội muội. Đây là hắn cái kia trộm vặt móc túi. Làm gì cái gì không được hưởng lạc thứ nhất. Liền vào cửa là dùng đẩy còn là dùng kéo đều không biết rõ muội muội sao. Lúc nào tinh minh như vậy? Nhà ta có muội sắp trưởng thành a. Giờ khắc này, Ted đầy mắt vui mừng. Xem ra ta quả nhiên là làm một kiện chuyện chính xác. Ồ, Adam sát bên Robin ngồi xuống. Hiếu kỳ nói, ngươi làm cái gì? Heather muốn tới New York đánh liều. Tại New York phòng cho thuê. Cần ngươi tại khế ước thuê mướn vế trên hợp ký tên. Lily cuối cùng có thể cắm vào miệng. Ted vừa bắt đầu không nguyện ý. Adam như có điều suy nghĩ. Ted cái này thân muội muội đoán chừng không đáng tin cậy. Liên hợp ký tên gì đó. Kỳ thật chính là đảm bảo. Adam kiếp trước. Nhìn qua rất nhiều loại chuyện này. Kỳ thật rất lý giải liền xem như thân thích mở miệng. Cũng không thể chơi vì đối phương làm đảm bảo loại chuyện này. Một khi đối phương hoặc chạy trốn hoặc nằm xuống trang cá ướp muối. Đối phương gánh vác nợ nần liền ép đến trên đầu ngươi. Mà còn cái này xác suất còn không thấp. Adam có một cái đồng học. Làm người vô cùng trượng nghĩa. Bằng hữu có chuyện gì tìm hắn hỗ trợ. Hắn có thể giúp chưa từng có hai lời. Tốt nghiệp mấy năm sau. Hắn một cái bạn tốt nói buôn bán cần lâm thời quay vòng một cái. Để hắn giúp mình mượn ít tiền. Con số không nhỏ. Chính hắn không có nhiều tiền như vậy. Nhưng bạn tốt mở miệng, mà còn luôn luôn cũng đã làm chuyện đứng đắn. Sinh ý hồng hồng hỏa hỏa. Số tiền này đối với hắn là con số lớn. Đối với bạn tốt đến nói cũng không tính cái gì. Lâm thời quay vòng một cái cũng có thể lý giải. Thế là tại bạn tốt năn nỉ bên dưới. Hắn tìm bằng hữu thân thích còn có một chút trong thôn cho vay tiền người quen mượn không ít tiền. Cho bạn tốt, dùng chính là bạn tốt danh nghĩa. Ký giấy vay nợ cũng là bạn tốt chính chính quy quy viết xuống giấy vay nợ. thế nhưng hắn ra mặt mượn, không hề nghi ngờ hắn chính là người bảo đảm. Không phải vậy người nào biết hắn bạn tốt là ai à? Sau đó hắn ác mộng liền đến, bạn tốt cầm tới tiền sau đó, không biết làm gì, nghe nói là cược, trực tiếp đem khoản tiền kia toàn bộ thua mất, sinh ý cũng sụp đổ, người trực tiếp chạy đến nơi khác, nói là muốn làm công trả tiền. Một năm, hai năm, ba năm qua đi, đối phương liền người đều không nhìn thấy, mỗi lần gọi điện thoại, đều là một câu, đang cố gắng. Adam cái này trượng nghĩa đồng học liền thảm rồi, thân bằng hảo hữu tiền, mặt dạn mày dày, còn có thể trì hoãn bên dưới, có thể mượn vay những số tiền kia, nhất định phải trả, mà lại là nhất định phải nhanh trả, không phải vậy lãi mẹ đẻ lãi con, cả một đời liền xong rồi, mấy năm trước tiền tích góp toàn bộ cho bạn tốt cược mất, không có gì cả hắn liều mạng bắt đầu kiếm tiền. Có thể cố gắng đi làm công kiếm tiền. Nơi nào có tiền sống tiền đến nhanh. Làm 3 năm, cũng chỉ đủ còn lợi tức. Nguyên bản đều muốn kết hôn bạn gái. Không có gì bất ngờ xảy ra phân. Bằng hữu thân thích phàn nàn âm thanh không dứt bên tai. 30 không đến, ánh mặt trời cường tráng một cái nam nhân. 3 năm ở giữa trọn vẹn gầy mấy chục cân. Một mặt tang thương. Mặc dù không đạt tới chân sĩ ẩn lộ ra xuống nửa đời quang cảnh loại trình độ kia, nhưng cả người đều chết lặng. Adam xuyên qua lúc đó, nghe nói hắn cũng nghĩ thông, trực tiếp hướng cái kia một năm đối trong thôn cho vay tiền người quen nói, tiền vốn ta trả, tiền lãi không có, đòi tiền không có, muốn mạng một đầu, đều là người quen, ai không biết ai vậy. Mắt thấy Adam cái này đồng học đã bị bức ép thành dạng này. Những này cho vay tiền người quen cũng rất bất đắc dĩ. Dù sao lãi nặng hơi thở cũng thu 3 năm, lại bức liền thành nợ khó đòi. Cũng liền đáp ứng hiện tại vẫn còn tiền vốn là được rồi. Nhưng chính là tiền vốn, lấy Adam đồng học tốc độ kiếm tiền, không ăn không uống, không có một cái 10 năm, cũng là muốn cũng đừng nghĩ. Nguyên bản một người tốt, tính cách tốt, năng lực mạnh, vừa tốt nghiệp liền tìm được công việc tốt, còn có một cái đại học thời kỳ liền nói, lập tức liền muốn kết hôn xinh đẹp bạn gái, cơ hồ là tất cả đồng học đều ghen tị đối tượng, mà bây giờ lại bởi vì nhất thời nhiệt tâm, trực tiếp rớt xuống hố, đây chính là vì người đảm bảo hại, bởi vì người vĩnh viễn nghĩ không ra đối phương đến cùng sẽ làm ra cái gì không thể khống sự tình. Tới. Nói về Tết muội muội header khế ước thuê mướn muốn liên hợp ký kết người. Tại nước Mỹ, phòng cho thuê không chỉ cần phải liên hợp ký kết người. Còn cần người này lương một năm là tháng thuê gấp mấy chục lần. Cùng với tiếp tục 5 năm tốt đẹp uy tín ghi chép. Dùng cái này xem như đảm bảo. Nếu mà chỉ là tiền thuê nhà không giao nộp đối với Tết đến nói. Cũng không tính cái gì. Sợ là sợ muội muội hắn header ở trong phòng làm ra cái gì tai họa đến. Ví dụ như tổn hại tòa nhà loại hình. Vậy thì không phải là Tết tùy tiện có thể làm được sự tình. Mà nhìn Tết bộ dạng, muội muội hắn đoán chừng bình thường liền không đáng tin cậy. Hắn vừa bắt đầu không nguyện ý. Hợp tình hợp lý. Xin nhờ. Tết nhổ nước bọt. Cái này có thể trách ta sao? Nàng tốn thời gian 6 năm lên 3 cái đại học. Làm hư 2 chiếc xe, kinh lịch một lần 5 ngày hôn nhân, còn tại trên một thân cây ở 9 tuần. Lần trước nói muốn chuyển trường đến New York Đại học, nhưng lại tại nhập học phỏng vấn ngày đó trực tiếp đem ta TV cùng ghế sofa cho vụng trộm bán. Quang điện xem liền giá trị 2.000 đao, cầm tiền ngồi máy bay đi Tây Ban Nha gia nhập cái gì buổi hòa nhạc. Hại, header hét lớn, ta lúc ấy cho là bọn họ muốn chặt gốc cây kia. Ta là vì khoanh lại. Có thể là không có người muốn chặt gốc cây kia. Tết rất bất đắc dĩ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Adam nghe đến đó. Nhịn được rất vất vả. Header cùng Phober có điểm giống. Đều là khoanh lại đấu sĩ. Tận làm một ít khiến người chuyện dở khóc dở cười. Tại trên một thân cây lưu lại 9 tuần. Nhìn như vậy đến. So Phober còn lợi hại hơn. Quả nhiên không đáng tin cậy a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?